Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 tân một năm, thức ăn không ít, hơn nửa trứng gà canh ước chừng 8 đạo, nhưng là này bán tương, đen nhánh một mảnh không nói, thậm chí đều không có một chút du quang. Phía trên thậm chí còn thấy được muối tinh tiểu viên viên. Có chút giống là nướng ra tới, mà có chút tắc như là thủy nấu lúc sau trực tiếp rau trộn mà đến. Không chút nào lịch sự, từ lão gia tử nhìn lướt qua đi, mặt già cũng là run lên. Mà bên cạnh lão gia tử đồ đệ Hành Uyên đại thúc còn lại là không giấu vết ho khan một tiếng. Có chút xấu hổ, Cảnh Vân Chiêu bảo trì trầm mặc, chờ lão gia tử lên tiếng, chỉ thấy lão gia tử mở miệng nói, ân, cũng không tệ lắm, đều chuẩn bị ăn cơm đi, Cảnh Vân Chiêu âm thầm táp lưỡi. Trước kia đều không thấy lão gia tử khích lệ Hành Uyên đại thúc làm đồ ăn. Quả nhiên này Lê Thiếu Vân người tới là khách. Cho nên đối hắn khoan dung hòa khí một chút, chỉ là không biết thứ này ăn vào trong bụng lúc sau có thể hay không không thoải mái. Xem ra còn muốn dự phòng một chút ngăn thuốc sổ mới hảo. Từ lão một phát lời nói, mấy người lập tức đều đi hướng bàn ăn. Hành Uyên đại thúc đi bên ngoài thả một quả pháo lúc sau. Bùm bùm, tiếng vang chấn đến trong viện đầu một trận cãi cọ ồn ào. Cảnh Vân Chiêu nghe thanh âm này, ánh mắt mang theo ý cười, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Đây chính là nàng trọng sinh lúc sau cái thứ nhất tân niên. Này một năm trải qua sự tình không ít, nhưng cùng kiếp trước so sánh với, lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất, là một cái cực hậu mở đầu. Pháo thanh rơi xuống, lão gia tử đi đầu khai ăn. Cảnh Vân Chiêu cũng cấp đủ Lê Thiếu Vân mặt mũi, không có biểu hiện ra không thích bộ dáng. Hướng miệng tắc một ngụm, chỉ là này vừa vào khẩu, lại là kinh ngạc nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Thần sắc mang theo vài phần khen ngợi, tuy rằng bán tương không tốt, nhưng này hương vị lại là không nói. Tươi mát ngon miệng, hơn nữa này đó thức ăn chay bản thân hương vị đều phát huy thập phần thích đáng. Cũng không phải nàng trong tưởng tượng hắc ám liệu lý. Lê Thiếu Vân hiển nhiên đã tưởng tượng được đến đại gia hỏa phản ứng. Thong thả ung dung đang ăn cơm, như vậy giống cái kiêu ngạo quý tộc, cái đuôi tựa hồ đều phải kiêu tới rồi bầu trời. Cảnh Vân Chiêu bĩu môi. Ở trong lòng ghét bỏ một câu, nhưng lại thấy Lê Thiếu Vân mày kiếm nhảy dựng, sâu thẳm như hàn quang con ngươi nhìn lại đây, cười như không cười nói, đừng quên ta khăn quàng cổ, cho ngươi 3 ngày thời gian. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, hảo nàng có thể dệt, hắn cũng đến dám mang mới được, trước mắt, tuy không phải người một nhà. Nhưng lại là hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm lúc sau, 4 người dứt khoát thấu một bàn đánh bài tiêu hao thời gian. Lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, chơi cờ còn hảo, này đánh bài lại là có chút theo không kịp. Chỉ số thông minh bị Lê Thiếu Vân sau ngược lúc sau, Từ Hành Uyên liền bắt đầu phụ trách thế lão gia tử phóng thủy. Cảnh Vân Chiêu này ánh mắt hảo, cố tình mỗi lần đều bị nàng bắt được vừa vặn, một lần hai lần còn có thể nhẫn, rất nhiều lần lúc sau, cũng bắt đầu lược sạp không làm, lại làm lão gia tử khí dâu đều phải bay lên tới. Lê Thiếu Vân giống như là cá nhân sinh người thắng, thắng một đâu tiền lúc sau vỗ vỗ mông chạy lấy người. Cảnh Vân Chiêu bạch bạch bị lão gia tử mắng vài câu xuẩn. Bất quá tuy rằng lão gia tử ngày này kêu kêu quát quát khí rất nhiều lần, nhưng càng nhiều thời điểm lại là khóe miệng trừ trừ vẫn luôn nén cười. Mắng chửi người cũng mắng vẻ mặt ôn hòa, Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Có chút người lại chú định qua một cái không quá thư thái tân niên. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng không nói cho Võ Đại Lập hắn bị cuốn gói nguyên nhân, nhưng Võ Tư Tư vị kia nam đồng học trở về lúc sau lại nói lậu miệng. Nàng kia cha mẹ vừa nghe, khí đem người hung hăng đánh một đốn. Có biết hay không ngươi kia đồng học đang ở nơi nào? Chúng ta này liền tự mình lại ngươi trở về xin lỗi. Võ Tư Tư cắn răng phe phẩy đầu. Trước không nói nàng căn bản không biết Cảnh Vân Chiêu chỗ ở. Chính là biết, nàng cũng không có khả năng đi La Mani đều đã ném quá một lần người. Hiện tại nếu là lại tìm tới môn, kia nàng về sau còn như thế nào gặp người. Hết chương.